Chương 437, Lục Giai Vũ Sư. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, gần sổ đã trải qua thiên vũ huyễn cảnh bất đồng chiến trường đến vạn lần chém giết. Ma pháp văn minh vũ sư, gần sổ cảm nhận được vũ sư siêu cường lực phá hoại. Tiên đạo văn minh cổ tiên, gần sổ cảm nhận được không có rõ ràng nhược điểm cổ tiên khủng bố đến mức nào. Võ đạo văn minh vũ tiên, gần sổ cảm nhận được hàng vạn hàng nghìn thần thông hạ mạnh nhất cận chiến chức nghiệp. Khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng người cải tạo, gần sổ cảm nhận được bọn họ vượt quá kinh khủng sinh tồn lực cùng tiềm lực chiến tranh. Sinh hóa văn minh sinh hóa bạo quân, gần sổ cảm nhận được cái gì là chân chính chiến tranh, vậy địch nhân mang theo một đám không sợ chết quần ẩu ngươi một cái, mà ngươi hết lần này tới lần khác cho đến chết cũng không biết đối thủ ở nơi nào. Mà những cái này các đại văn minh cường giả, vẫn chỉ là ngũ đại văn minh bên trong nhất chủ lưu đặc thù chức nghiệp. Những cái này đếm không hết phụ thuộc văn minh, bọn họ đặc hữu đặc thù chức nghiệp chưa chắc sẽ ý hế u bao nhiêu, chỉ là đặc thù nghề nghiệp tuyển trạch độ khó càng cao, mà dạng đặc thù chức nghiệp toàn bộ tân sinh 500 người bên trong có ít nhất hơn 100 cái, từng cái chiến đấu đều có không giống bình thường thủ đoạn. Ngay cả là 1.500 trang bất đồng chiến đấu, gần sổ cũng chỉ là gặp không cao hơn 10 loại đặc thù chức nghiệp. Thời gian nửa tháng vừa đến, gần sổ đúng lúc đi ra phòng minh tưởng phản hồi biệt thự ký túc xá. Cái này bên trong không gian bích trướng phi thường lợi hại, chỉ có đi qua dưới đất đặc thù pháp trận khả năng triệu hoán đến dị vị diện sinh vật, còn dư lại nửa tháng ma quỷ vu sư Gerton nhất định phải triệu hoán đến đầy đủ ma quỷ, chỉ có như vậy hắn khả năng đạt được ngũ giai đỉnh phong bước vào đột phá điểm tới hạn. Siêu não, lâm thời tiếp quản áo thuật tinh linh quyền hạn. Gần sổ ra lệnh. Choang quyền hạn tiếp quản thành công, có hay không rót vào không gian thuộc tính năng lượng rót vào gần sổ hơi vui vẻ xác nhận nói. Túc xá này bên trong pháp trận còn có loại này chỗ tốt. Không gian pháp trận mở ra, mời chủ thể rót vào không gian tọa độ gần sổ phía sau xuyên giới môn mở ra, hành động dường như con rối, thế nhưng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lại một câu nói đều không nói được Gerton xuất hiện tại tầng hầm ngầm, mới vừa ra tới liền nhỏ xuống từng giọt tiên huyết đầu nhập không gian pháp trận. Ông không gian pháp trận chuyển động, ở giữa mở ra một cái đen nhánh ủ rủ mạ kỳ. Một từng tia đến từ địa ngục khí tức nô ra, Gerton không bị khống chế bắt đầu triệu hoán, trong cơ thể hắn ma thần huyết mạch đối với một dạng ma quỷ sở hữu siêu cường lực hấp dẫn. Dường như câu cá giống nhau có thể ung dung triệu hoán đến địa ngục ma quỷ. Người thứ nhất ma quỷ xông ra, còn không đợi phản ứng kịp đã bị năng lượng túi chấn áp. Giam giữ tốt người thứ nhất ma quỷ, không gian ba động hiện lên đã đưa đến trong lòng đất phụ tầng 2 nhà giam, mà lúc này còn có liên tục không ngừng ma quỷ từ đó đi tới. Chỉ là mỗi đi ra một cái Gerton đều phải nhỏ xuống một ít đến từ ma thần huyết mạch. Thông thường mà nói, lấy tư cách lục giai vu sư, loại này triệu hoán trong khoảng thời gian ngắn tối đa 6 lần. Vượt lên trước cái này số lần, trong cơ thể ma thần huyết mạch sẽ bị thương tổn không kịp khôi phục, cũng may gần sổ bản thân có hiền giả chi thạch gia tốc khôi phục. Hơn nữa thực sự tổn hao quá nặng còn có thể bổ sung một điểm huyết dịch tinh túy. Đủ để bức bách Gerton ở trong thời gian ngắn vô hạn số lượng triệu hoán. Chỉ là một buổi tối, địa lao Trung Hòa nhân tạo thần quốc bên trong đã nhốt vượt lên trước 1.000 cái lục giai ma quỷ. Nhiều như vậy đến từ địa ngục lục giai ma quỷ, hiện tại xếp thành một hàng bị chấn áp vẫn không nhúc nhích, chẳng bao lâu sau tại địa ngục bên trong để hắn không dám trực tiếp đối mặt cường giả khủng bố. Đến rồi bây giờ nhưng chỉ là một loại đứng xếp hàng tùy ý gần sổ giết chóc cắn nuốt lương thực. Còn lại các loại kết tinh toàn bộ lưu lại, gần sổ con thôn phệ trong đó tinh thần lực kết tinh không ngừng tiêu hóa. Một khi tinh thần lực của hắn bành trướng đến cực hạn tiêu hóa kém, liền lập tức đến ạ sẽ rất thích ứng lực lượng mới, chỉ là khu khu sáng sớm thời gian, cắn nuốt hơn 600 cái lục giai ma quỷ gần sổ. Tinh thần lực đã để thăng tới ngũ giai đỉnh phong. Còn như huyết mạch thuế biến, từ lúc phong mạch huyết ngọc hạt lúa sử dụng phía sau đã đạt được tân chức yêu cầu. Siêu não bắt đầu thuế biến gần sổ ra lệnh. Choang chủ thể tinh thần lực đạt được điểm tới hạn, huyết mạch đạt được điểm tới hạn bóng ma chu a tể minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển, chủ thể lục giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, bóng ma thân thiện, long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bóng ma chu hóa, bóng ma tiềm hành, bắp thịt ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, U linh đồng hóa, U linh tiềm hành, U linh ma năng, thiên mục nhãn thuật, ngôi sao thân thể bóng ma chu hóa gần sổ quả quyết nói. Huyết mạch biến thân thiên phú, là mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp tất chọn cố hóa thiên phú. Trước đây không có tuyển trạch cái thiên phú này, là hắn cho rằng trực tiếp tuyển trạch cuối cùng bóng ma chu A tể biến thân tương đối khá, không cần lãng phí ở bóng ma chu quái mặt trên. Thế nhưng hiện tại đã sở hữu vài loại huyết mạch. Nhưng thủy chung chỉ có bóng ma chu quái một cái biến thân thiên phú. Điều này nói rõ một cái sự kiện, cái này rất khả năng chính là hắn duy nhất biến thân thiên phú, mà cái biến thân thiên phú cụ thể hiệu quả, có thể theo huyết mạch thuế biến không ngừng tiến hóa. Cứ như vậy hắn sẽ không có lý do không chọn cái thiên phú này. Choang bóng ma chu A tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch lục giai thiên phú pháp thuật cố hóa cao đẳng cường hóa biến thân thuật gần sổ xác nhận nói. Nếu đã chọn bóng ma chu hóa cái này biến thân thuật, liền muốn đem điều này chế tạo thành một lá bài tẩy. Ngũ giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến kết thúc. Chúc mừng chủ thể tiến giai thành lục giai vu sư chức nghiệp mở ra ta thuộc tính. Gần sổ nói rằng, thuộc tính liệt biểu tổng kết, bắt đầu hình chiếu. Gần sổ, 29 tuổi chức nghiệp, lục giai vu sư hắc thiết LV9 minh tưởng pháp, trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu A tể. Huyết mạch, bóng ma chu quái, giải phẫu quả thực, thủy tinh cự nhân huyết mạch, Tokyo Gao huyết mạch, ưu linh đường làng, thiên mục tinh thú. Kỹ năng thiên phú, chân thực lĩnh vực. Chân thực vận mệnh, huyết mạch dung hợp, cố hóa thiên phú pháp thuật, chức nghiệp đẳng cấp để thăng minh tưởng pháp cố hóa pháp thuật, thủy nguyên tố hoạt hóa, cốt nhục tái sinh thuật, cốt nhục phân liệt thuật, không gian thân thiện, thủy nguyên tố thân thiện, cao đẳng cường hóa biến thân thuật, huyết mạch thiên phú pháp thuật, huyết mạch để thăng cố hóa pháp thuật bóng ma mạng nện, bóng ma chuyển hóa, bóng ma không gian, âm ảnh sát lục, bóng ma thân thiện, bóng ma chú hóa, thiên phú pháp thuật. Tinh thần hải dấu vết thuấn phát pháp thuật, thiên hướng thủy hệ, chân vịt giọt nước mưa, chân vịt cắt kim loại, chân vịt trọng thủy thuật, chân vịt lựu đạn, băng xương thật khí, chân không bạo tán, thiên hướng bóng ma hệ, sinh mệnh thao túng thuật, bóng ma xương ngủ dày đặc, huyết nhục chớ chú, âm ảnh phùng khe, tâm linh sợ hãi, tử vong cân nhắc quyết định, vu sư chi nhãn cô hóa pháp thuật, tinh thần hải cường hóa vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình, ẩn thân thuật, hô lão hóa, hắc ám thị giác. Hồng ngoại thị giác, ẩn thân trinh trác, tinh thể định vị thuật, siêu phàm thị giác, biến hình thuật, tinh thần lực chống lại, ma pháp kháng tính, trong đó tiền tứ chủng vì học đồ lấy tiền, hậu 6 loại vì lục giai phù thủy 6 lần cường hóa. Những thứ này đã có thể hợp thành mới áo nghĩa pháp thuật. Gần sổ nói nhỏ, đã từng cùng Gaberzien chiến đấu, hắn sử dụng qua một lần áo nghĩa pháp thuật. Tại nơi sau này chiến đấu, muốn tìm được đầy đủ thi pháp thời gian căn bản làm không được. Tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên chính mình tại nguyên thủy thế giới sử dụng mấy lần, lúc này đây ngũ đại văn minh tân sinh tranh đoạt tối cường, hắn áo nghĩa pháp thuật tuyệt đối có thể phát huy cải biến chiến cuộc hiệu quả. Còn dư lại chừng 10 ngày, ngoại trừ mau sớm để thăng tới lục giai đỉnh phong chính là nghiên cứu mới áo nghĩa pháp thuật. Còn như lục giai thủy hệ cùng bóng ma hệ pháp thuật, gần sổ tinh thần hải bên trong đã bắt đầu tổ kiến pháp thuật mô hình. Nếu như không phải trở thành thất giai chức nghiệp giả nhất định phải trải qua nguyên tố biến hóa cái này một đạo đại quan, đại lượng thôn phệ ma quỷ thậm chí đủ để ngắn để hắn thời gian phá vỡ đạo khảm này. Vẫn chưa tới buổi trưa, ma quỷ vu sư Gerton liền cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cũng vui sướng lấy. Đại lượng sinh mệnh lực kết tinh, ký ức kết tinh, địa ngục ma lực kết tinh, địa ngục đấu khí kết tinh, địa ngục ma quỷ huyết mạch kết tinh. Không ngừng nuốt vào kém chút không đem Gerton đang sống bể bụng mà chết, sau đó ngay sau đó là một vòng mới triệu hoán ma quỷ. Loại này quá trình chỉ là qua 3 ngày, trong địa ngục đã không có một con ma quỷ chịu lên làm. Đây là địa ngục ý chí đã đem Gerton kéo vào sổ đen, nếu như hắn lúc này tuyển trạch vào nhập địa ngục, thậm chí sẽ bị cho rằng người xâm lăng truy sát. Đến rồi lúc này Gerton tác dụng duy nhất chính là dùng âm ảnh sát lục chuyển hóa thành các loại kết tinh. Thoải mái mà thôn phệ, gần sổ đã cướp đoạt Gerton huyết mạch cùng 1% thực lực đạt được thuấn di năng lực.